Hướng dẫn công lược người cá mất trí nhớ. Chương 51, góc truyện audio.com. Sau khi rời đi, Trang Yến không trực tiếp về nhà họ Tần, mà đến bệnh viện trước, đưa mẫu nước lấy từ cốc nước ra nhờ bác sĩ kiểm tra, giúp tôi trong này chứa chất gì. 2 tiếng nữa anh đến lấy kết quả. Được, Trang Yến chờ bên ngoài hành lang, chỉ có 2 tiếng, cậu không nhất thiết phải trở về nhà họ Tần, như vậy sẽ lãng phí thời gian. Cậu không trở về, Tần quản gia chủ động gọi điện cho cậu, hỏi cậu. Trang Yến à, cháu đang ở đâu đấy? Ở bệnh viện à, sao thế, có chuyện gì à? Không có chuyện gì, chỉ đi xét nghiệm mấy mẫu chất chú ạ. Tần quản gia lặp lại mấy từ bác sĩ, liếc nhìn Tần Nhược Thủy cách đấy không xa, hỏi tiếp. Xét nghiệm xong chưa, bao giờ cháu về thế? Dạ chưa, tầm 2 tiếng nữa mới có, ta định chờ lấy kết quả rồi trở về luôn. Tần Nhược Thủy nhìn Tần quản gia một cái, nói khẽ. Bảo cậu ta về trước, sẽ có người lấy kết quả giúp. Tần quản gia truyền đạt y nguyên lời Tần Nhược Thủy cho Trang Yến, Trang Yến có chút do dự, không muốn làm phiền người khác, Tần quản gia tiếp tục thuyết phục Trang Yến. Mai cháu còn phải thi đấu, cứ về trước bàn bạc chiến thuật trận đấu ngày mai với Brown đi đã. Tần quản gia vừa dứt lời, Trang Yến đầu kia không nói thêm gì nữa, ánh mắt của Tần Nhược Thủy rơi tõm lên người Tần quản gia, Tần quản gia chỉ cảm giác sau lưng ớn lạnh, mình vừa nói sai điều gì rồi hả? Tuy nhiên nói thế nào thì lý lẽ này cũng đã động được Trang Yến, cậu đáp. Thế cháu về trước vậy, tiên sinh, Trang Yến bảo cậu ấy sẽ trở về ngay. Tần Nhược Thủy không lên tiếng, im lặng xoay người lên tầng. Sau khi Trang Yến trở lại nhà họ Tần, thật sự là trực tiếp đi tìm Brown, Tần Nhược Thủy đợi mòn răng trên tầng 3 cũng chẳng thấy cậu chủ động đi lên. Xế chiều, vệ sĩ được phái đến bệnh viện mang kết quả trở về, truyền lời bác sĩ cho Trang Yến. Thành phần chủ yếu là, Trang Yến gật đầu, vệ sĩ bổ sung, toàn là chất kích thích. Trang Yến ừ một tiếng, nhận phiếu kết quả từ tay vệ sĩ. Được, cảm ơn anh, tôi hiểu rồi. Xem ra ngày mai còn phải đón chờ một màn kịch hay. Trang Yến để tờ phiếu vào ngăn kéo tủ đầu giường, ngáp một cái sẵn sàng vào giấc. Quản lý cao cho rằng bỏ thuốc vào nước Trang Yến xong là không còn chuyện của mình nữa, chẳng ngờ không lâu sau huấn luyện viên của Ngô Liên Thủy lại gọi cho gã, bảo gã trước khi diễn ra trận đấu ngày mai hãy vạch trần tất cả những gì Trang Yến đã làm. Quản lý cao nghe mà ngu hết cả người, năm xưa Trang Yến làm cái gì? Đàng hoàng đấm bốc, đàng hoàng làm người, sau đấy bị người ta hãm hại, lưng gánh tội danh bán độ, bây giờ có gì mà tố giác? Nó đã có thể dùng chất kích thích lần này, thì chắc chắn cũng đã dùng lần trước, tôi mong rằng anh có thể ra mặt đòi lại công bằng cho những tay đấm thua dưới tay Trang Yến. Công bằng cứt chó, Ngô Liên Thủy và huấn luyện viên của gã đúng là thối giữa. Quản lý cao thật sự không muốn tiếp tục dính vào chuyện này, gã lắp ba lắp bắp. Sao tôi có thể, không được, tôi không làm được chuyện này. Huấn luyện viên Ngô Liên Thủy cười khẩy, châm biếm gã. Từng làm kỹ nữ rồi còn mong đợi người ta lập đền thờ gì cho nữa. Quản lý cao, dù nói chẳng sai, nhưng nếu gã đứng ra tố cáo Trang Yến dùng thuốc kích thích, đây không chỉ là buộc Trang Yến phải rút khỏi làng quyền anh một cách triệt để, mà còn là một cách bôi nhọ danh tiếng câu lạc bộ. Nhưng, góc truyện audio.com, đây cũng là một đòn đả kích đối với câu lạc bộ Kình Thảo của chúng tôi. Nếu chuyện này gây ra sóng gió, cuối cùng sẽ dẫn đến lời đồn tất cả các tay đấm của câu lạc bộ Kình Thảo đều dùng chất kích thích. Quản lý cao có thể không quan tâm Trang Yến sẽ bước tiếp thế nào, nhưng gã không thể không quan tâm câu lạc bộ một tay gã gây dựng. Huấn luyện viên của Ngô Liên Thủy tiếp tục xúi giục quản lý cao. Anh cứ bảo xưa nay anh chưa từng biết, nhờ trận đấu của nó với Kha Hồng Lập anh mới lấy làm lạ, sau đấy tra ra được lần nào nó cũng dùng chất kích thích trước trận đấu, vì vậy mới dừng hợp đồng một cách quyết tuyệt, không thấy đây là một cơ may cho câu lạc bộ của anh à. Cái này, quản lý cao có chút sao động, nếu gã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Trang Yến, chưa chắc đấy đã không phải một cơ hội tốt quảng bá câu lạc bộ của gã. Được, tôi nhận lời. Vậy mới phải chứ, vị huấn luyện viên này cũng am hiểu chiến thuật vừa đấm vừa xoa. Chỉ cần anh hoàn thành chuyện này, có dịp Ngô Liên Thủy sẽ quảng cáo câu lạc bộ Kình Thảo giúp các anh. Hy sinh một Trang Yến hoàn toàn không còn quan hệ với câu lạc bộ Kình Thảo, đổi lấy lời giới thiệu của Ngô Liên Thủy, giao dịch lần này rất đáng giá. Quản lý cao bàn bạc với huấn luyện viên Ngô Liên Thủy thêm lát nữa, xem lúc phỏng vấn ngày mai sẽ nói như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Trang Yến vừa đến sân vận động diễn ra cúp hạng vương, đã có nhân viên ngăn cậu lại, sau khi giơ thẻ công tác, nói với cậu. Anh Trang, chúng tôi nhận được thư tố cáo, nói rằng anh dùng chất kích thích trước trận đấu, để đảm bảo tính công bằng, mời anh theo chúng tôi đến trung tâm y tế. Chiều qua khi biết trong nước có chất kích thích, Trang Yến cũng dự đoán trường hợp này, cậu gật đầu, đồng ý không do dự, được, chỉ có điều đi kiểm tra sức khỏe có làm lỡ trận đấu của tôi không? Anh yên tâm, nhất định sẽ không. Có được đáp án này, chàng Yến hoàn toàn yên tâm, ngồi xe với các nhân viên đến trung tâm y tế. Chàng Yến vừa bị kéo đi xét nghiệm, quản lý Cao đã nôn nóng đứng ra nhận phỏng vấn. Quản lý Cao vừa trả lời phỏng vấn vừa mở phát sóng trực tiếp, gã tỏ vẻ vô cùng đau lòng, vô cùng tiếc nuối vì Trang Yến dùng chất kích thích, sau đó đổi chủ đề, gã nói. Thật ra tôi biết Trang Yến dùng chất kích thích cả mấy trận trước, trận đấu với Kha Hồng Lập ngày xưa, cũng là do cậu ấy vừa đổi một loại chất kích thích thân thể không thích ứng kịp thế nên mới trông như uống rượu giả trước khi so tài. Chuyện này là do tôi tình cờ phát hiện ra sau trận đấu kia, câu lạc bộ Kình Thảo chúng tôi không thể nào chấp nhận chuyện này, thế nên mới kiên quyết dừng hợp đồng với Trang Yến, lúc ấy không ít tay đấm đều cho rằng câu lạc bộ chúng tôi tuyệt tình, chỉ là vì lo cho Trang Yến, chúng tôi mới không để lộ chân tướng, nhưng bây giờ tôi nghĩ đây là lỗi của tôi, một người như vậy không nên tiếp tục ở lại trong làng quyền Anh. Nói xong, quản lý Cao hướng về phía ống kính cúi người một cái thật sâu. Lời này vừa dứt mọi người rầm lên. Trận đấu giữa Kha Hồng Lập và Trang Yến ngày xưa, bọn họ từng nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ nguyên nhân thất bại lại là cắn thuốc. Nếu quản lý Cao nói sự thật như vậy, rất nhiều người hâm mộ, thậm chí là rất nhiều tay đấm, đều sẽ mất đi lòng nhiệt tâm đối với quyền Anh. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Đóng ngoặc vuông, lầu trên đừng dãy dụa nữa, chờ lát. Góc truyện audio.com, nữa có kết quả kiểm tra của bệnh viện là sẽ rõ thật hư. Đóng ngoặc vuông, nếu Trang Yến dùng chất kích thích thật, từ nay về sau tôi sẽ không xem bất kỳ một trận đấu quyền Anh nào nữa. Đóng ngoặc vuông, không chấp nhận nổi, nếu là sự thật xin lỗi những người bằng hữu, tôi sẽ trực tiếp xóa tài khoản ra đi. Chưa có kết quả, đừng bi quan thế. Đã có thể bán độ thì dùng chất kích thích cũng không phải chuyện gì khó đoán. Nếu ông quản lý kia nói đúng, trận đấu với Kha Hồng Lập hồi xưa Trang Yến không được coi là bán độ, dù gì thì cậu ta cũng không muốn để xảy ra chuyện này. Đối với tôi, dùng chất kích thích còn khó tiếp thu hơn là bán độ. Vấn đề này còn chưa có kết luận, Ngô Liên Thủy tìm Thủy Quân dắt mũi trên diễn đàn, nhất định phải đóng đinh Trang Yến lên cây cột xỉ và. Trước kia Trang Yến bán độ, mặc dù người hâm mộ ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ủng hộ nó, chẳng phải bởi vì Trang Yến đánh hay à, người hâm mộ cũng có tâm kiên định của mình, nếu tất cả xuất sắc tài hoa đều là giả, gã không in người hâm mộ còn có thể tiếp tục ủng hộ Trang Yến. Trang Yến đến trung tâm y tế, không ngờ còn gặp được một người quen cũ, là Ngô Liên Thủy, lúc gã thấy Trang Yến, lập tức để lộ một nụ cười cực kỳ chói lọi. Trang Yến nhướng mày, khả năng cao nụ cười này của gã xuất phát từ sâu trong đáy lòng, nhưng rốt cuộc gã vui sướng như vậy vì điều gì, thì ai biết đâu đấy. Cậu mỉm cười đáp lại Ngô Liên Thủy, nụ cười của Ngô Liên Thủy càng ngoạc thêm mấy phần, nghĩ bụng mày cứ cười đi, đợi xem lát nữa mày cười hay khóc. Vì Trang Yến sắp có trận đấu thế nên trung tâm y tế nỗ lực hết sức để hoàn thành xét nghiệm cho Trang Yến, trung tâm y tế cũng không mấy tin Trang Yến dùng thuốc kích thích mỗi lần tranh tài, tại vì dù thứ này có thể khiến adrenaline tăng vọt nhưng không thể thần kỳ như người hâm mộ tưởng tượng, một con gà bệnh có cắn thuốc nhiều hơn nữa cũng chẳng thể tự dưng biến thành siêu nhân. Không đến một giờ, kết quả xét nghiệm đã có. Có kết quả rồi, Ngô Liên Thủy xông tới, giành lấy phiếu kết quả, nhưng trên giấy ghi tất cả đều bình thường, Ngô Liên Thủy co rụt con ngươi, không thể tin nổi lẩm bà lẩm bẩm. Sao lại thế này, thất vọng lắm à, Trang Yến đứng một bên quan tâm hỏi. Cậu nói gì vậy chứ? Ngô Liên Thủy vội vàng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, Trang Yến không nói thêm gì nữa, chỉ trở lại cùng nhân viên, cậu vừa ra đại sảnh, đã thấy có không ít các phóng viên báo chí chặn bên ngoài trung tâm y tế, nhằm bắt được thông tin mới nhất. Vừa thấy Trang Yến và giám đốc trung tâm y tế ra ngoài cùng nhau, phóng viên ồ ạt vây kín, giơ micro lên trước mặt bọn họ, hỏi Trang Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giám đốc nhìn Trang Yến một cái, sau đó thanh minh thay cậu. Ngài Trang không sử dụng bất kỳ một loại chất kích thích nào. Tình huống này được phát trực tiếp nghe giám đốc lên tiếng, trong lúc nhất thời người hâm mộ cảm động đến độ suýt khóc, điều này chứng tỏ nhiều năm qua bọn họ không đặt sai chân tâm của mình, Trang Yến vẫn là Trang Yến ấy, bọn họ muốn hoan hô, muốn nhảy cẫng lên khỏi chỗ ngồi. Nhưng hoàn cảnh thực tế ngăn cản hành động điên rồ của bọn họ, thế là rất nhiều người hâm mộ chỉ đành mở áp vé số thể thao, đặt Trang Yến thắng thêm mấy phiếu nữa. Quản lý Cao cũng xem phát sóng trực tiếp, gã cau mày, không hiểu vì lý do gì kết quả lại không như bọn họ mong. Góc truyện audio.com, đợi, rõ ràng gã đã thấy Trang Yến uống cốc nước ấy, không đúng, gã không nhìn thấy, chỉ là khi gã trở lại, vừa thấy Trang Yến buông cốc nước khỏi mép mà lượng nước đã giảm đi đáng kể, thế nên tự động coi là Trang Yến đã uống vào. Chẳng lẽ có chuyện gì lọt khỏi mắt gã? Quản lý Cao còn đang nghi ngờ, trên sóng trực tiếp đã có phóng viên hỏi Trang Yến nghĩ gì về việc quản lý Cao tố cáo cậu dùng chất kích thích những trận đấu trước đây. Bịa đặt vu khống, Trang Yến nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, sau đấy bày tỏ với ống kính, tôi cũng có vài thứ muốn cho quản lý Cao chiêm ngưỡng, lát nữa sẽ đăng lên diễn đàn quyền Anh, quý vị nào có hứng thú cũng có thể lên xem thử. Cho quản lý Cao xem, sẽ là thứ gì đây? Vô số người hâm mộ nhao nhao ùa lên diễn đàn, kết quả chẳng tìm được video Trang Yến đã nói, tuy nhiên bọn họ cũng phản ứng rất nhanh, Trang Yến bảo là lát nữa, nghĩa là giờ còn chưa đăng. Tuy nhiên không ngờ Trang Yến cũng biết diễn đàn của bọn họ. Và lại, sự kiện bán độ năm xưa tôi cũng sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Tôi sắp phải thi đấu, tạm thời không tâm sự với mọi người nữa. Trang Yến dứt lời, liền lên xe cùng các nhân viên cúp hạng vương, phóng viên rối rít nhường đường, bọn họ nhanh chóng trở về sân vận động diễn ra so tài. Lúc này trên diễn đàn vẫn còn mấy lời không hay ho lắm, đại ý là lần xét nghiệm này chỉ có thể chứng minh Trang Yến không dùng chất kích thích trong trận đấu sắp tới mà thôi, không hề chứng minh trước kia không dùng, chỉ có thắng trận ngoạn mục cậu mới có thể thật sự chứng minh bản thân mình. Lý thuyết là vậy, tiếp theo chỉ phải xem Trang Yến có thể chứng minh bản thân với người hâm mộ hay không. Lời của Trang Yến khiến quản lý Cao nơm nớp lo sợ, bây giờ gã không dám ló đầu lên mạng nữa, chỉ cần gã xuất hiện, sẽ phải đối mặt với lời chửi rủa không ngừng không nghỉ, để tìm kiếm sự an ủi, gã gọi điện cho huấn luyện viên Ngô Liên Thủy, hỏi đối phương. Anh nói xem Trang Yến bảo sẽ đăng video, có thể là video gì được. Anh sợ cái gì, không phải tôi đã nói nhà hàng kia không có camera rồi à? Nhỡ Trang Yến tự mang camera thì không phải tôi xong đời rồi à? Nó dở người à, đi ăn bữa cơm cũng phải mang camera. Quản lý Cao cũng cảm thấy người bình thường không thể nào mang camera ngụy trang đi ăn cơm, nhưng bộ dáng chắc như đinh đóng cột của Trang Yến làm gã lo lắng, hơn nữa cậu không uống cốc nước kia, mà lại còn giả bộ đã uống, điều này chứng tỏ cậu không tin tưởng quản lý Cao, thế nên cậu có đào cái hố nào đấy cũng không phải chuyện không có khả năng. Trang Yến đăng video rồi, huấn luyện viên của Ngô Liên Thủy nói một tiếng, sau đó cúp máy. Sự thật chứng minh, có thể là Trang Yến giở người thật, đi ra ngoài ăn cơm cũng phải mang camera giấu kín. Trong đoạn clip, từ khi Trang Yến đến phòng ăn đến khi hai người tách ra, không qua cắt ghép, cư dân mạng có thể nhìn thấy rõ ràng, sau khi Trang Yến rời đi, quản lý Cao nhanh tay rút một ống nhỏ trong túi, đổ vào cốc nước Trang Yến, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra chờ Trang Yến trở về. Khi Trang Yến trở về, quản lý Cao lại bị gọi đi, Trang Yến đổ nước vào túi zip, làm bộ đã uống, quản lý Cao quay lại, hai người trao đổi mấy câu là tách ra. Cuối video còn một tấm hình kết quả xét nghiệm, chứng minh thành phần được chứa trong cốc nước. Thời gian đoạn clip rất rõ ràng, sự việc phát sinh sáng hôm qua, kết quả. Gocchuyenaudio.com, ra lò vào chiều hôm qua. Sự phẫn nộ của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, gã quản lý Cao này quá dơ bẩn. May mắn thay Trang Yến đã chuẩn bị trước, nếu không, hôm nay cậu có mấy cái miệng cũng không kêu oan nổi. Cùng lúc người hâm mộ thăm hỏi quản lý Cao, bọn họ cũng đồng thời phát hiện một vấn đề khác, chính là tài khoản Trang Yến dùng để đăng video ID chỉ có 3 chữ số, điều này chứng minh Trang Yến đã lập tài khoản khi diễn đàn mới thành lập không lâu, là thành viên lão làng của diễn đàn, mà điều khiến bọn họ khó ngờ hơn nữa, tài khoản này chính là một trong những quản trị viên của diễn đàn NT Trang Yến số 1 Trung Hoa đây. Diễn đàn quyền Anh không có nhiều quản trị viên, cho đến thời điểm hiện giờ trừ chủ lập diễn đàn ra cũng chỉ đếm được 5 vị, trong 5 vị này lại chưa tiếp Tần Nhược Thủy đập tiền để tiến vào, 4 vị còn lại đều có đóng góp to lớn. Mà quản trị viên Trang Yến chính là dựa vào kiến thức quyền Anh phong phú để giành được một chân quản trị, năm đó diễn đàn còn chưa gió tanh mưa máu như bây giờ, bình thường sẽ có các tay đấm mới lên diễn đàn đặt câu hỏi liên quan đến quyền Anh, Trang Yến luôn xuất hiện vào 8 rưỡi tối kiên nhẫn giải đáp, hơn nữa thi thoảng cậu còn tổng kết những điều mình lĩnh hội được thành một bài viết ngắn, đăng trên diễn đàn, bây giờ những bài viết ngắn sao trên diễn đàn, 10 bài thì phải có 8 bài là do cậu soạn. Về sau Trang Yến rời khỏi làng quyền Anh, vị quản trị viên này cũng không xuất hiện, người ta cho rằng cậu phải chịu cú sốc nặng nề quy ẩn giang hồ như Trang Yến. Chẳng thể nào ngờ, trong thoáng chốc người hâm mộ sinh ra ảo giác hang ổ của mình đã bị Trang Yến lật tẩy. Bọn họ nhao nhao nhắn tin cho người sáng lập có phải vẫn muốn giấu thân phận quản trị viên của Trang Yến hay không? Admin đây cũng không ngờ, người anh em quản lý mà mình nhung nhớ bao năm thế mà lại là Trang Yến, chuyện này làm cậu ta quá sốc, cậu ta phải đi tĩnh dưỡng. Đến khi rốt cuộc cậu ta cũng tỉnh táo lại, mới đăng câu trả lời lên diễn đàn. Chờ anh ta thi đấu xong, để xem anh ta làm rõ sự việc bán độ ra thế nào. Quản lý Cao thấy được video Trang Yến đăng lên cũng biết lần này mình hoàn toàn xong đời, không chỉ là danh tiếng của gã hoàn toàn nát bét mà ngay cả câu lạc bộ Kình Thảo cũng chịu ảnh hưởng, ngày càng khó đi. Đúng lúc này có người gõ cửa, quản lý đứng dậy mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đang đứng mấy viên cảnh sát mặc thường phục. Anh Cao, mời anh đi theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Lúc Ngô Liên Thủy biết quản lý Cao bị cảnh sát dẫn đi, toàn thân đứng hình. Có phải lần này không còn cách nào nữa rồi không? Huấn luyện viên của gã không mở miệng, bọn họ bây giờ đã sức cùng lực kiệt, nếu quản lý Cao khai ra bọn họ tuyệt đối phải ăn trái đắng. Trên võ đài trong sân vận động, đối thủ lần này của Trang Yến là tay đấm thép Vương Dương, là kẻ đã từng tranh đoạt đai vô địch cùng Ngô Liên Thủy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lần trước mình báo động lộn, không chỉ khoảng 2 chương mà là khoảng 6 chương cắt chế nhé. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Đợt này mình đang tìm nhà nên không nhanh tay được. Cách chương.